Chương 1214, nguy hiểm cùng kích thích. Lúc này, âm nhạc phong cách đột biến, êm ái âm nhạc trở nên cấp thiết, nhịp điệu rõ ràng dứt khoát, dường như một cái hỏa nóng nữ nhân liền muốn khởi vũ. Đồng nhiên, Lưu Húc nắm ẹ gì cả nhẹ buông tay, ẹ gì cả tựa hồ là không ngờ đến Lưu Húc đột nhiên có này động tác, dưới chân đứng không vững, dường như liền muốn lui về phía sau ngã xuống. Lúc này, Lưu Húc tay phải lại nhanh chóng kéo ẹ gì cả tay trái, chỉ thấy ẹ gì cả ngửa về sau một cái, Lưu Húc tay phải hơi dùng sức kéo trở về, ẹ gì cả liên chuyển hai vòng, bối rửa vào Lưu Húc trong lòng, mà Lưu Húc tay phải từ bên ngoài vòng qua ẹ gì cả eo nhỏ nhắn, tựa hồ là đem ẹ gì cả ôm ở trong ngực. Muốn biết sao Lưu Húc khỏe miệng chứa đựng một tia như có như không mỉm cười, như đồng tình người vậy ôn nhu, hơi cúi đầu, ở ẹ gì cả bên thai ôn nhu nói. Cảm nhận được phía sau cùng với bên thai truyền tới nam tử khí tức, ẹ gì cả cũng là hơi đỏ mặt, tựa hồ là không chịu nằm ở cục diện bị động, tay trái buông lỏng, đống nhiên quay người lại, từ đưa lưng về phía Lưu Húc biến trở về đối diện Lưu Húc, tay phải khoác lên Lưu Húc hông bên trên, tay trái đặt ở Lưu Húc bên phải trên vai, thon dài thẳng đùi phải đống nhiên nhắc tới, kẹp ở Lưu Húc phía bên phải đại nguyệt lui bên trên. Ngươi không chỉ có rất nhiều chuyện ta không nghĩ tới, còn để cho ta cảm thấy cực kỳ kích thích. Ẹ gì cả duy trì động tác này, ôm lấy Lưu Húc, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Nói xong sau đó, còn chưa đã ngứa ở Lưu Húc cổ gian thở nhẹ một hơi thở. Phải không Lưu Húc mỉm cười, đột nhiên chân trái bắn ra, đồng thời bỗng nhiên xuống phía dưới không lưng. A ẹ gì cả thốt nhiên không kịp, thở nhẹ một tiếng, thân thể ngã về phía sau, đột nhiên cảm thấy bên hông một cổ lực lượng truyền đến, thân thể đã bị nâng, dừng ở giữa không trung. Xoay đầu lại, ẹ gì cả chỉ thấy một đôi u tinh thâm thúy con ngươi trên mình phương cách đó không xa, không khỏi hơi sửng sở. Đối với người khác xem ra, Lưu Húc cùng ẹ gì cả động tác liền như là một đôi tình lữ đang ở hàm tình mạch mạch nhìn nhau. Nhịp điệu dần dần biến mất, một hồi êm ái thanh âm nhạc trọng mới vang lên. Lưu Húc nâng ẹ gì cả tay hơi dùng sức, đồng thời tay trái lôi kéo, ẹ gì cả một lần nữa đứng lên, tay trái lần nữa khoác lên Lưu Húc trên vai. Ngươi biết ta thích nhất là cái gì không ẹ gì cả nhìn thẳng Lưu Húc, thu mâu bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị. Xin lắng tai nghe. Lưu Húc mỉm cười. Ta thích nhất, chính là thần bí cùng kích thích. Ẹ gì cả khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, nhìn Lưu Húc đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên mê ly, tản ra nói thanh tú nhân mị hoặc khí tức. Có ít thứ, cho dù thích, nhưng cũng không phải nhất định chính là ngươi. Lưu Húc thản nhiên nói. Ẹ gì cả khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm Lưu Húc nói ra, nếu là ta thích, ta đây liền nhất định phải đạt được. Ngươi hà tất phải như vậy đâu. Lưu Húc đón Ẹ gì cả ánh mắt, nói rằng. Mặc dù thương mình đầy thương tích, ta cũng không hối hận Ẹ gì cả trong mắt của, lại đột nhiên hiện lên một vẻ kiên định. Lóe lên liền biến mất. Lúc này, âm nhạc chậm rãi tiêu thất, một điệu vũ tất. Một bên khác, người cãi lời ta mệnh lệnh, không có tham gia hoan nghênh ẩm lì ạ sứ tiết tiến hội, đi ra ngoài cùng một nhân loại nam nhân đợi cả một cái buổi tối còn chưa tính ngươi hiện tại lại còn dám đem hắn mang tới ta trong trang viên tới ta cỡ lệ văn sắp bị Sezena mang theo nam nhân trở về tin tức tức giận bể mạch máu. Sezena lạnh lùng cắt đứt cỡ lệ văn tức giận mắng, nói ra, theo ta được biết, nơi đây vẫn là thuộc về Victor. Ngươi bất quá là một người nắm quyền thay hắn canh chừng nơi đây mà thôi, ngươi đây là đang khiêu khích thượng vị giả sao? Cỡ lệ văn bị Sezena thái độ tức giận nở nụ cười lạnh. Ta gặp được Lucien. Không để ý đến cỡ lệ văn chất vấn, Sezena tự mình nhắc lên Lucien. Ngươi thật là điên rồi, Lucien vài cái thế kỷ trước liền bị ta giết chết. Cỡ lệ văn bị Sezena lời nói kinh hách đến quên mất nàng thái độ ác liệt, vội vàng hủy bỏ lời của nàng. Ngươi xác định Sezena dùng châm chọc nhãn thần chăm chú nhìn cỡ lệ văn. Đủ rồi, hiện tại chúng ta đàm luận chính là ngươi cùng người nam nhân kia có chút chịu không nổi Sezena ánh mắt, cỡ lệ văn muốn đổi chủ đề. Lucien còn nói cho ta biết một cái thú vị tin tức, hắn nói hắn an bài một gã hèn hạ kẻ phản bội ở trong huyết tộc nằm vùng. Ngươi biết người là ai vậy kia sao? Sezena lại một lần nữa chợt cắt đứt cỡ lệ văn nói, cũng nói ra càng thêm kích thích đến lời của hắn. Ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì? Lucien làm sao có thể nói cho ngươi biết những thứ này? Ta và hắn là có minh. Sezena đột nhiên hỏi ra vấn đề, để cỡ lệ văn bản năng phủ quyết đi, nhưng nói lỡ miệng. Ngươi lửa ta. Cỡ lệ văn phẫn nộ đi tới Sezena trước mặt, nâng tay lên muốn phiến nàng một bạt tai. Sezena không hề tránh né ý đồ, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn cỡ lệ văn. Đang ở cỡ lệ văn nhanh tay muốn phiến đến Sezena lúc, ở trước mắt hắn bỗng nhiên thêm một người sau đó phần bụng đau đớn một hồi, cỡ lệ văn cả người té bay ra ngoài đụng vào tường sau đó lúc rơi xuống còn đập nát một cái ghế. Ngươi vừa rồi choáng váng a, chứng kiến hắn muốn phiến thai của ngươi quang, cư nhiên tránh cũng không tránh một quyền đánh bay cỡ lệ văn. Lưu Húc cực kỳ tức giận chất vấn Sezena. Ta biết ngươi sẽ không để cho hắn đả đảo ta. Sezena giọng kiên định lạ thường. Nếu như ta không có đúng lúc xuất hiện đâu, ta vừa không có theo ngươi cùng nhau Lưu Húc thở phì phò nói. Ta chính là biết ta hơn nữa ngươi không phải đã tới sao? Từ Lưu Húc ở lũ xỉ ẩn thủ hạ cứu Sezena phía sau, hắn ở Sezena tâm lý là được cái kia sẽ đang lúc nguy nan xuất hiện cứu vớt anh hùng của nàng. Chẳng lẽ nói là ta quay rối đến ngươi và ẹ gì cả rồi sao? Ngươi nói cái gì đó ta, chúng ta nhưng là trong sạch, lần sau ngươi tái phạm ốc, ta nhất định sẽ không quản ngươi. Lưu Húc tuy là mặt không đổi sắc, thế nhưng tâm lý cũng là thất thượng bất hạ, nữ nhân giác quan thứ 6 cũng quá đúng, thế nhưng hắn không giải thích hoàn hảo, hiện tại vội vã biện giải, ngược lại làm cho một loại nơi đây không gìn dịp trăm lượng cảm giác. Kỳ thực, cái này cũng không trách Lưu Húc, mới nhìn thấy hắn cùng với ẹ gì cả cùng múa nhân, không có 100, cũng có 80. Hiện tại đột nhiên bị Sezena nói toạc, hắn không khẩn trương mới là lạ. Ta vậy mới không tin ngươi sẽ mặc kệ ta. Sezena nhìn Lưu Húc ánh mắt đã hoàn toàn không cách nào che giấu trong đó tình ý, đáng thương nguyên tắc nhân vật chính Michael đã hoàn toàn biên duyên hóa.